Triệu Thái Thiên cười ha hà, kéo Khương Lệ Lệ về chỗ cũ nói, Lệ Lệ, làm gì phải tức giận, chúng ta chưa chơi xong mà em đã tức giận à. Khương Lệ Lệ trừng mắt hung dữ mắng, cái tên ngu xuẩn này dám khi dễ lão nương phải khiến hắn quỳ xuống mà bò ra khỏi đây. Triệu Thái Thiên cũng chỉ cười cười chứ không ngăn cản Khương Lệ Lệ. Hắn lấy ra từ trong túi một cái máy camera đặt ở trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Tần Giao cười hắc hắc nói, Tần Giao, chúng ta đã gặp mặt, xem như là bạn bè. Anh vốn không định xen vào chuyện này nhưng Khương Lệ Lệ tìm anh không thể bỏ mặc. Em ăn trộm điện thoại của Khương Lệ Lệ thì chúng ta phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Tôi không ăn trộm, tôi không có ăn trộm. Tần Giao vội vàng phủ nhận. Triệu Thái Thiên cười lạnh một tiếng, ba người ở ký túc xá đều nhìn thấy, em còn nói là không ăn trộm ư. Con người của anh rất thích giảng đạo lý, chỉ cần em bồi thường cho Khương Lệ Lệ 1 vạn tệ thì chuyện này xem như chưa xảy ra. Nếu như em không bồi thường, vậy thì xin lỗi rồi. Nói xong, Trần Thái Thiên xoay xoay cái camera. Anh nghĩ có rất nhiều người thích nhìn em, nhất là quay đặc tả. Nói thật, tuy anh chưa nhìn qua những thứ này nhưng dựa vào tướng mạo của em thì ngay cả anh cũng muốn em thật là cực phẩm. Khuôn mặt Tần Giao trở nên trắng bệch, nàng định đứng dậy lấy lại thì Triệu Thái Thiên đã cầm lại chiếc camera trong tay. Diệp Lăng Phi kéo Tần Giao lại về chỗ ngồi. Hàn quan trong mắt hắn bắn ra, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Hắn dùng một giọng nói lạnh lùng cất tiếng, nói vậy Tức An chưa xem qua. Đó là dĩ nhiên. Triệu Thái Thiên cười dâm nói, nhưng rất nhanh sẽ thấy, nếu như không đưa tiền thì sau khi đi về, ta sẽ rửa thành nhiều tấm, tặng cho các huynh đệ của ta. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, xem ra mày sẽ không có cơ hội này. Tao nghĩ tao không cần nhiều lời nữa, có câu, gây ác thì không thể số tiếp, mày đã gây ra nhiều chuyện xấu bây giờ sẽ gặp báo ứng. Báo ứng là gì? Tao không biết. Triệu Thái Thiên cười ha hả nói, tao khỉ biết tiền, chỉ có tiền mới có tất cả. Bây giờ chúng mày chỉ có 2 con đường, một là đưa cho tao 1 vạn đồng, tao sẽ hủy những tấm ảnh này, hoặc là để cho tiểu nha đầu kia đi chơi với chúng tao mấy ngày. Huynh đệ chúng tao tìm giúp nàng ta vài kẻ có tiền, nói không chừng sau đó còn có kẻ bao nuôi. Sắc mặt Diệp Lăng Phi trầm lạnh, hắn khẽ vỗ vỗ vai Tần Giao, thấp giọng nói, Tần Giao, em ở bên ngoài chờ anh, không được vào. Tần Giao lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi, chần chừ đứng lên. Đi đi, anh không sao. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ mông Tần Giao, ý bảo nàng ra ngoài. Tần Giao lúc này mới bước tới cửa, lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi một lúc mới mở cửa ra bước ra khỏi phòng rồi đóng lại. Tần Giao vừa rời khỏi, giọng nói Diệp Lăng Phi liền trở nên nghiêm nghị, hắn cười lạnh nói. Mày hôm nay nên quay về xem lại hoàng lịch đi, hôm nay mày đáng lẽ không nên rời khỏi cửa. Triệu Thái Thiên nghe thấy trong giọng nói của Diệp Lăng Phi có vẻ bất thiện, nhưng hắn cũng không để Diệp Lăng Phi vào mắt. Trong mắt của hắn, Diệp Lăng Phi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn khinh thường nói, tiểu tử, dám nói những lời như vậy. Tao thấy mày chán sống, nếu như muốn chết thì để huynh đệ tao cho mày được thống khoái. Ha ha, Thiên ca, dù sao thì huynh đệ chúng ta đã lâu không nhìn thấy máu, không bằng hôm nay lấy tên tiểu tử này để luyện tập đi. 2 nam nhân kia cũng đứng dậy phụ họa xoa xoa tay. Về phần Khương Lệ Lệ, nàng cũng cầm đầu 3 cô gái kia cười ha ha. Khương Lệ Lệ cầm chai rượu, kiêu ngạo nói, ngu xuẩn, mày thật là không để ý đến sống chết. Triệu Thái Thiên đang cười to bỗng nhiên khựng lại. Hắn có cảm giác không khí 4 phía của mình bỗng nhiên lạnh xuống, có một hàn khí xông thẳng vào trái tim. Tim của hắn lúc này đập thình thịch, mồ hôi lạnh vã ra. Hắn biết hàn khí này chính là sát khí, người có sát khí thì chắc chắn có khả năng giết người. Hơn nữa, sát khí ở đây rất mãnh liệt. Triệu Thái Thiên nhớ lại năm đó mình đã nghe một lão binh từng ở trong bộ đội nói qua một chuyện. Theo như sự truyền lưu của những người trước thì sát khí sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sát khí không phải là giả dối mà có được, mà sát khí càng mạnh càng chứng minh người đó đã giết rất nhiều người. Khí

em nhìn xem, những tấm ảnh này chụp ai đây? Tần Giao từ từ đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại. Nhìn vào trong nàng cảm thấy choáng váng, đây chính là những tấm ảnh chụp Khương Lệ Lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đem em bán cho anh. Tần Giao nhìn thấy những hình ảnh về Khương Lệ Lệ trong điện thoại thì choáng váng. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại ăn miếng trả miếng, chụp hình cả Khương Lệ Lệ lẫn hai người bạn của nàng ta. Xem ra rất đặc sắc. Diệp Lăng Phi cười dâm nói, không biết khi em nhìn thấy sẽ có phản ứng kỳ quái gì nhỉ? Nói xong, Diệp Lăng Phi phát ra những hình ảnh, đó là những hình ảnh về Khương Lệ Lệ và ba cô gái kia. Tần Giao che mắt, ngượng ngùng nói, Diệp đại ca, đừng mở. Diệp Lăng Phi dừng lại, sau đó đem chiếc máy ảnh đưa cho Tần Giao nói, chiếc máy ảnh này em cầm về hủy đi, về phần những tấm ảnh trong điện thoại di động anh cũng sẽ đưa cho em muốn giải quyết sao cũng được. Tần Giao cầm chiếc camera, không hề do dự đem những tấm phim lấy ra rồi tiêu hủy hoàn toàn, sau đó hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, em không thích uy hiếp người khác. Những hình ảnh cùng với đoạn phim kia em muốn anh hủy đi. Nghe thấy Tần Giao muốn hủy bỏ những hình ảnh mình chuẩn bị cho nàng để uy hiếp Khương Lệ Lệ, Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, yêu thương ôm Tần Giao vào lòng nói, Tần Giao em quá thiện lương, như vậy mãi sẽ không tốt. Tần Giao dựa sát vào người Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ hạnh phúc sáng ngời, nàng nũng nịu nói, Diệp đại ca, em không sợ. Chỉ cần được ở bên cạnh Diệp đại ca, em không sợ bất cứ điều gì. Thấy đôi mắt Tần Giao nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, Diệp Lăng Phi nhìn không được cúi đầu xuống, ghé vào môi son kiều diễm của nàng mà hôn một cái. Tần Giao ngước mắt lên nhìn hắn, cặp lông mi thanh tú khẽ lay động. Nàng đang chờ đợi thời khắc này được Diệp Lăng Phi vuốt ve. So với đêm triền miên ở sườn núi, Tần Giao bây giờ đã chuẩn bị tốt hơn trong việc tiếp nhận niềm yêu thương của Diệp Lăng Phi. Thậm chí còn có thể nhìn thẳng Diệp Lăng Phi mà nói chuyện lưu loát, giống như là đọc chữ từ trong sách. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không tiếp tục nữa. Hắn chỉ lướt nhẹ trên bờ môi của Tần Giao rồi ngồi thẳng người lại. Tần Giao hơi thất vọng, trong lòng cảm thấy không cam lòng. Tần Giao, em từ nay định tính sao bây giờ? Diệp Lăng Phi móc ra một điếu thuốc, kéo cửa sổ xe xuống, phả hơi thuốc ra ngoài cửa. Em muốn chuyển ra ngoài, không ở ký túc xá nữa. Tần Giao lo lắng từ nay không biết làm cách nào đối mặt với Khương Lệ Lệ. Tuy lần này Diệp Lăng Phi xuất đầu giúp nàng, nhưng sau này nếu như cùng với Khương Lệ Lệ tiếp tục sống với nhau, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Diệp Lăng Phi cũng biết nỗi lo lắng của nàng. Hắn biết rằng không chỉ ba người Khương Lệ Lệ biết chuyện này mà cả ký túc xá nữ kia cũng biết. Tần Giao sau này khó có thể đối mặt với áp lực đó. Vừa rồi, hắn đang suy nghĩ chuyện này. Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Giao, Diệp Lăng Phi càng hiểu. Diệp Lăng Phi đồng ý gật gật đầu. Anh hiểu, chỉ là tốt nhất là có người ở cùng một chỗ với em, có thể chiếu cố lẫn nhau. Anh thấy cô gái tên là Hàn Đình Đình kia rất tốt. Ở cùng một chỗ với em là rất thích hợp. Em quay về bàn bạc với cô ấy một chút, thuê hai căn phòng ở gần trường, tiền phòng anh sẽ lo. Tần Giao nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn trả tiền giúp mình thì vội vàng từ chối. Diệp đại ca, anh đã giúp em không ít chuyện, em còn chưa báo đáp anh. Bây giờ anh lại thuê phòng dùm em không thể nhận tiền của anh được. Đồ ngốc, với anh mà còn khách khí như vậy, chờ sau khi em tốt nghiệp đại học xong, nói không chừng tìm được một vị trí công tác tốt, đến lúc đó, anh còn không lấy lại được hay sao? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy tay bóp bóp cái mũi của Tần Giao, cười ha hả nói, nếu như em vẫn không đồng ý, thì không bằng đem em đền cho anh, làm một văn tự bán mình là được. Từ nay về sau Tần Giao là tài sản của anh, luôn luôn nghe lời anh. Cái này xem ra có vẻ giống như là nô lệ. Ừ, em thấy, anh rất là tà ác. Diệp đại ca, anh lại khi dễ em. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Giao ửng đỏ lên, nàng cúi đầu nũng nịu nói. Thấy dáng vẻ yêu kiều của Tần Giao, hạ thân của Diệp Lăng Phi lại dâng lên một phần ứng, Trong lòng hắn thầm nghĩ, cô gái này quả là một ưu vật trời sinh, cảnh ngượng ngùng thật khiến cho người ta xúc động. Nếu như bây giờ không phải là đang ở trước cửa trường học thì Diệp Lăng Phi đã kéo Tần Dao vào trong lồng ngực, chà đạp một phen. Nhưng hắn cố gắng ngăn chặn sự xúc động này. Cô gái Tần Dao này cần phải bồi dưỡng thật tốt. Nếu như bây giờ mình làm như vậy, không chừng sẽ làm hại cả đời nàng. Được rồi, em trở về đi. Cứ làm như anh nói. Tiền không phải là vấn đề. Khi nào thuê phòng xong hãy tìm anh. Anh sẽ phụ trách việc trả tiền. Trong lòng Tần Dao đã nghĩ kỹ. Nếu như tương lai không còn cách nào khác thì nàng sẽ quyết định bán mình cho Diệp Lăng Phi. Dù sao nàng cũng rất ngưỡng mộ hắn. Đối với Diệp Lăng Phi có một loại tình cảm phức tạp không thể nói. Tần Dao lưu luyến đẩy cửa xe ra. Đúng vào lúc nàng định xuống xe thì Diệp Lăng Phi đột nhiên cười nói. Tần Dao, hình như em quên một việc thì phải. Tần Dao sững sờ, không biết chuyện mà Diệp Lăng Phi nói là chuyện gì. Đúng lúc nàng vừa quay đầu thì Diệp Lăng Phi đã dán vào khuôn mặt của nàng. Sắc mặt nàng ửng hồng, nàng hiểu Diệp Lăng Phi muốn nói điều gì. Nàng ngượng ngùng hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn môi của một nam nhân. Sau đó, nàng lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy vào trong trường học. Nhìn theo bóng lưng Tần Dao, Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu. Hắn mở cửa sổ xe phả một làn khói thuốc ra ngoài rồi mới chạy về nhà. Diệp Lăng Phi vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi trong nhà ăn cơm. Đối với sự xuất hiện của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Chu Hân Mính lại tới đây. Chẳng lẽ nàng ta vì mình mà tới? Diệp Lăng Phi kéo một cái ghế, ngồi trước bàn ăn. Bất mãn nói, lão bà, tại sao không chờ lão công về rồi hãy ăn cơm? Lão bà, Chu Hân Mính cũng thấy bất ngờ. Hôm nay nàng nhận được điện thoại của Chu Hân Mính mời mình đến nhà nàng ăn cơm. Đối với sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi lúc này nàng đã cảm thấy bất ngờ. Vốn định hỏi Bạch Tình Đình xem đây là chuyện gì thì chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi nàng là lão bà. Khuôn mặt Bạch Tình Đình trở nên trắng bệch không còn một chút máu, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lộ ra một phản ứng không vui. Trông thấy Chu Hân Mính ngạc nhiên, Bạch Tình Đình liền vội vàng giải thích, Hân Mính, tên hỗn đản này không biết tại sao lại quen thủ trưởng của ba tớ, lão gia kia bắt tớ phải thực hiện hôn sự này. Cậu cũng biết, ba của tớ là cấp dưới trước kia của lão thủ trưởng, không thể không mềm mỏng trước mặt lão, cứ như vậy u mê đáp ứng. Chỉ là như vậy cũng không sao cả, dù sao thì bây giờ chỉ là sống thử, nếu qua 3 tháng cảm thấy không phù hợp thì tự nhiên sẽ tách ra. Bây giờ, tớ sẽ coi tên hỗn đản này là trong suốt, sau đó 3 tháng sẽ đá văng hắn ra ngoài. Lời nói này đã khiến Chu Hân Mính được mở rộng tầm mắt. Nàng biết rõ tính cách của Bạch Tình Đình từ trước tới nay rất thẳng thắn, bất mãn sẽ lên cơn giận. Ba của nàng yêu thương nàng, nếu như Bạch Tình Đình không muốn thì Bạch Cảnh Sùng cũng không bắt buộc. Lần này là một ngoại lệ, Bạch Tình Đình không muốn thì chỉ làm ra một cuộc sống thử mà thôi. Chu Hân Mính biết mình có hỏi nữa cũng không ra kết quả gì, cho nên nàng đành im lặng. Nàng nhìn Diệp Lăng Phi cũng không vừa mắt, không hề có một cảm giác đồng tình nào với hắn. Da mặt Diệp Lăng Phi rất dày, hắn nghe những lời Bạch Tình Đình nói thì không phản ứng gì, ngồi xuống kêu lớn lên, cô Ngô, cho tôi một đôi đũa, tôi muốn ăn cơm. Cô Ngô từ trong bếp đi ra, trong tay bưng đồ ăn đã sớm chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi không ngừng giải thích, tiểu thư thấy cậu về trễ quá cho nên ăn cơm chứ, ở đây tôi đã sắp xếp thức ăn cho cậu. Nói xong, bưng những món ăn đã chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi lên trên bàn. Diệp Lăng Phi cầm đũa, cũng không có ý định gắp món ăn dành cho hắn mà nhắm vào món ăn trước mặt Bạch Tình Đình, gắp một khối thịt lớn bỏ vào bát mình. Món này rất ngon, không nóng không lạnh, rất phù hợp với sở thích của ta. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì nhếch cái miệng nhỏ nói, Hân Mính, chúng ta gắp món ăn khác ở trên bàn, không ăn cùng một đĩa với tên hỗn đản này nữa. Nói xong, nàng cố ý gắp những đồ ăn đã chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi lại nhanh chóng gắp những thức ăn ở tất cả các đĩa trên bàn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, đây là món ăn của anh, không được đụng vào. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi tức giận nói, không ăn thì không ăn, anh cứ từ từ mà ăn đi. Ai bảo chuẩn bị đúng món ăn của anh thích ăn thị nhất mà. Diệp Lăng Phi cố ý chọc giận Bạch Tình Đình, gắp một miếng thịt nhét vào miệng, cả bàn này anh đã nếm qua, em có ăn hay không? Anh là tên hỗn đản, anh ăn đi, ăn đến chết đi. Bạch Tình Đình tức giận đem chiếc đũa quăng xuống, đứng lên nói, Hân Mính, tớ không ăn nữa, cậu ăn xong rồi thì lên lầu gặp tớ. Đúng lúc Bạch Tình Đình định rời đi thì nghe thấy tiếng nói của Diệp Lăng Phi, lão bà, có muốn sau khi anh ăn no thì mang đồ ăn thừa lên phòng cho em không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này đã thấy thân thể Bạch Tình Đình run lên, khuôn mặt ửng đỏ, nàng cắn môi, dường như đang tìm cách kìm chế lửa giận trong lòng. Chu Hân Mính trông thấy Bạch Tình Đình như vậy thì nhịn không được. Nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng là bạn tốt nhiều năm của nàng. Bây giờ trông thấy bạn tốt của mình bị làm nhục, nàng sao không thể tức giận được. Huống chi, nàng đối với chuyện giữa Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình đã vô cùng phản cảm. Nghe thấy từ lão bà phát ra từ trong miệng hắn, nàng đã có một cảm giác phức tạp. Hận không thể nhấc chén đĩa lên đập vào đầu Diệp Lăng Phi. Họ Diệp kia, anh được lắm. Chu Hân Mính chợt đứng lên. Lần này Bạch Tình Đình lẫn Diệp Lăng Phi đều ngạc nhiên. Bạch Tình Đình nhìn thấy sắc mặt tức giận đáng sợ vì mình của Chu Hân Mính của Diệp Lăng Phi thì trong lòng đâng lên một sự ấm áp. Nàng thầm nghĩ, Hân Mính thật là tốt với mình. Trông thấy mình bị tên hỗn đản kia làm nhục liền đứng ra. Sự ấm áp này khiến cho Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Mính với một ánh mắt cảm kích. Đối với Diệp Lăng Phi, hắn không ngờ Chu Hân Mính lại dám công nhiên ở trước mặt Bạch Tình Đình nổi giận với mình. Nghĩ đến những chuyện mập mờ trước kia giữa hắn với nàng, Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hân Mính nhất định sẽ tiếp tục nhường nhịn, không để cho Bạch Tình Đình phát hiện ra quan hệ không đơn giản giữa mình và nàng. Thế nhưng Diệp Lăng Phi đã sai, Chu Hân Mính không hề bận tâm đến những chuyện đã phát sinh giữa hai người bọn họ, nàng công nhiên tức giận trước mặt hai người. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn hiểu rõ. Tại vì mình khi dễ Bạch Tình Đình, mà Bạch Tình Đình lại là bạn tốt của Chu Hân Mính cho nên Chu Hân Mính mới giúp nàng. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đau đầu, một mình Bạch Tình Đình còn dễ đối phó. Cùng lắm thì sau này mình bị chửi vài câu, sau đó là xong, nhưng thêm Chu Hân Mính vào thì không chừng sẽ ra những chuyện khác. Chu Hân Mính nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có bất kỳ phản ứng nào thì tức giận, nắm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, tên hỗn đản này, mau xin lỗi Tình Đình đi, ta không làm sai chuyện gì, nếu như không phải ở trước mặt Bạch Tình Đình, không chừng Diệp Lăng Phi sẽ cãi nhau với Chu Hân Mính một phen, nhưng hắn không muốn đồng thời khiêu chiến cùng với hai nữ nhân cho nên chỉ nói như vậy. Cái này mà còn không sai, tên hỗn đản này thật là dạy mãi mà không sửa. Chu Hân Mính vốn định nói ngươi có tin ta sẽ đưa ngươi đến cục cảnh sát để thẩm vấn hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Lăng Phi không có phạm tội gì. Có khi mình đưa hắn đến cục còn bị hắn chọc tức nên khóe môi run run mấp máy không cất tiếng. Hân Mính, loại người này không đáng để tức giận. Chúng ta coi như không có sự tồn tại của hắn là được. Bạch Tình Đình sợ Chu Hân Mính nổi nóng làm ra chuyện. Nàng nhớ năm đó, Chu Hân Mính từng chặt đứt cánh tay của một bọn cướp, lần đó vẻ mặt của Chu Hân Mính cũng hung dữ giống như vậy. Bạch Tình Đình lúc này ngược lại lại lo lắng cho sự an toàn của Diệp Lăng Phi. Tuy nói tên Diệp Lăng Phi này khiến cho mình tức giận nhưng cũng chưa từng làm tổn thương mình, chỉ không hợp vài câu nói mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của Bạch Tình Đình lại mềm xuống. Chu Hân Mính cũng không biết phải xưng hô với Diệp Lăng Phi trước mặt Bạch Tình Đình như thế nào. Huống hồ Diệp Lăng Phi cứng mềm đều không chịu, nếu làm gắt quá, không chừng hắn không thèm để mặt mình nữa. Một khi phân cao thấp với hắn, mình chỉ có hại chứ không có lợi. Giờ phút này, Bạch Tình Đình đang ở bậc thang nhìn Chu Hân Mính. Chu Hân Mính buông lỏng tay, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, tên hỗn đản này, sau này nếu ngươi rơi vào trong tay ta, ta tuyệt đối không để cho ngươi dễ chịu. Nói xong câu này, Chu Hân Minh đi tới trước mặt Bạch Tình Đình kéo nàng nói, Tình Đình chúng ta ra ngoài ăn cơm, cơm ở đây không ngon. Bạch Tình Đình gật gật đầu, gọi cô Ngô đem bao tay của mình từ trên phòng ngủ xuống đây rồi cùng Chu Hân Minh đi ra ngoài. Ngay sau đó truyền từ bên ngoài vào nhà tiếng động cơ xe máy. Bạch Tình Đình đã lái xe đưa Chu Hân Minh rời khỏi biệt thự. Bạch Tình Đình vừa đi, Diệp Lăng Phi cũng có một cảm giác vô vị, cơm cũng không nuốt trôi. Vừa rồi hắn muốn chọc tức nàng ta một chút, coi như là trả thù việc không đợi hắn về mà đã ăn cơm, không lường trước được việc Chu Hân Minh lại xen vào. Phải biết rằng nếu như theo hiểu biết của Diệp Lăng Phi đối với Bạch Tình Đình, chỉ cần sau khi Bạch Tình Đình tức giận, hắn mềm mỏng nói vài câu, nhận sai thì Bạch Tình Đình cho dù không hết được cơn tức thì cũng sẽ giảm được một nửa. Nói không chừng nàng vì chiếm được thượng phong mà còn ăn nhiều hơn. Nhưng đúng lúc Bạch Tình Đình định tức giận, Chu Hân Minh lại xen vào. Lần xen vào này thì tốt rồi, đã phá hỏng toàn bộ con đường của hắn, khiến hắn không có cơ hội thi triển thủ đoạn. Diệp Lăng Phi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích nhìn Bạch Tình Đình tức giận như vậy. Sau khi Bạch Tình Đình rời khỏi, hắn liền có một cảm giác hối hận. Mang theo tâm tình ảo não, Diệp Lăng Phi chỉ ăn qua loa vài miếng rồi gọi cho cô Ngô. Nói với cô Ngô rằng đem những món ăn này bỏ vào lò nóng để lại cho Bạch Tình Đình. Cô Ngô cũng là người từng trải, thấy dáng vẻ Diệp Lăng Phi như vậy thì trong lòng thầm hiểu. Chỉ là không muốn nói rõ ra mà thôi. Diệp Lăng Phi vô vị trở lại phòng ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn liền mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi tới trước bàn máy vi tính. Có một cảm giác vô vị, Diệp Lăng Phi tùy ý lên mạng, lướt web không có mục đích. Hắn lên QQ, xem có người nào online không. Biểu tượng QQ chợt sáng lên. Diệp Lăng Phi sau khi mở QQ thì trông thấy đừng chọc ta phát tới một dòng tin nhắn, đang làm gì đó, tiên sinh buôn súng ống đạn dược của ta. Diệp Lăng Phi nhớ tới mấy ngày nay mình không lên mạng, hắn lập tức nói, tâm tình của ta không tốt, tâm tình của ta cũng không tốt, có muốn cùng đi uống rượu giải sầu không? Diệp Lăng Phi trông thấy dòng tin nhắn này thì cười cười, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết đối phương là nam hay nữ. Trò chuyện u mê lâu như vậy, xem ra đừng chọc ta tâm tình cũng không tốt. Hai người tâm tình không tốt gặp nhau uống chút rượu xem ra là một cách giải sầu không tệ. Hắn nhanh chóng nhắn lại, được, mấy giờ, nơi nào đây? 8:01, ở trước cửa quán Ba Erna, đến đó chúng ta lại liên lạc lần nữa. Ok, Diệp Lăng Phi lại nhắn lại. Đóng máy tính xong, Diệp Lăng Phi liền thay đồ ngủ, mặc một bộ quần áo thường phục rồi rời khỏi phòng. Đi xuống dưới lầu nhìn thấy cô Ngô, Diệp Lăng Phi liền cất tiếng gọi, đồng thời nhắc nhở cô một lần nữa, nếu như Bạch Tình Đình trở về nhất định phải vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn cho nàng, ngàn vạn lần không được vì tức giận mà không ăn gì. Cô Ngô cười cười nói, Diệp tiên sinh, tôi là người từng trải, có một câu không biết là có nên nói hay không? Cô Ngô, có gì thì cứ nói. Tôi thấy Diệp tiên sinh dường như rất quan tâm tới tiểu thư, chỉ là không muốn lộ ra ngoài mà thôi. Cô Ngô nói. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tôi không quan tâm tới bất cứ ai, tôi chỉ quan tâm đến mình. Nói xong, hắn mở cửa đi thẳng ra ngoài. Cô Ngô nhìn theo bóng lưng của Diệp Lăng Phi thì khẽ thở dài một cái nói, thật là giống tính cách của lão gia. Rõ ràng là trong lòng yêu thương mà ngoài mặt lại không chịu thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, nam nhân không thích nữ nhân quá chén. Dưới ngón đèn mờ ảo trong quán bar, Diệp Lăng Phi đi thẳng tới chiếc bàn lớn trong góc tường. Chỗ này cách sàn nhảy rất xa, tương đối vắng người. Một cô gái mặc váy dài màu đen, mang mắt kính màu đen, tóc dài xõa xuống đang chờ ở đó. Diệp Lăng Phi nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận đây chính là bàn số 13 thì cười hỏi, cô không phải là đừng chọc ta chứ? Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, mà anh không phải là tiên sinh buôn lậu súng ống đạn dược chứ? Diệp Lăng Phi ngồi xuống, khẳng định đáp, tôi nghĩ tôi hẳn phải nói với cô là tôi cảm thấy khá kỳ quái. Tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại muốn đi gặp một người quen trên mạng bằng đánh bài như tôi? Tôi xinh đẹp ư? cô gái kia dường như lơ đãng hỏi lại, trên khuôn mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một vẻ thất vọng, nàng lẩm bẩm nói, quả nhiên đàn ông ai cũng thích nói dối, không đáng tin. Những lời nói này rất có hàm ý, tôi nghe giống như là triết lý của một vị học giả vậy. Diệp Lăng Phi lộ ra một vẻ chân thành nói, không thể phủ nhận, thoạt nhìn cô cũng là người không quá hấp dẫn, nhưng nếu nhìn kỹ, cô tuyệt đối là một mỹ nữ. Năm nay, tôi sợ nhất chính là lý trí. Tôi không biết có phải tôi quá lý trí hay không cho nên mới không sung sướng. Tôi muốn tôi ngu ngốc một chút, như vậy có thể tin lời nói của anh. Nhưng thực tế, tôi biết rõ mình không như vậy, mình không phải là mỹ nữ, cũng không phải là xú nữ. Nàng dường như nói với chính mình vậy. Sau khi nói xong, nàng cất một tiếng cười rồi nói, không nói chuyện này nữa, dù sao thì chúng ta đã là bằng hữu lâu như vậy, mặc kệ anh là phụ nữ cũng tốt, đàn ông cũng tốt. Lần đầu gặp mặt tôi mời anh ra uống rượu, tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu một chút, tôi tên là Điền Ni, Diệp Lăng Phi. Điền Ni tự hồ đối với tên gọi của Diệp Lăng Phi cũng không quá hứng thú, cái tên quá bình thường, không nằm trong những cái tên mà nàng thích. Diệp tiên sinh, anh uống gì đây? Điền Ni hỏi. Diệp Lăng Phi bây giờ đối với cô gái này lại có hứng thú. Diệp Lăng Phi đoán rằng cô gái này sẽ không quá 26 tuổi. Tuổi của nàng xem ra không tương xứng với độ thành thục. Luận về tướng mạo, Điền Ni không tính là mỹ nữ nhưng nàng có một hương vị rất mạnh. Hương vị này chỉ có nữ nhân thành thục khiến cho đàn ông rất muốn chinh phục nàng. Da của nàng rất trắng nhưng xem ra không hề bôi phấn. Càng không trang điểm như các cô gái khác. Điều Diệp Lăng Phi ấn tượng sâu sắc đó chính là lý trí của Điền Ni. Sau cặp kính màu đen là cặp mắt không giống như những cô gái bình thường. Đối với bất cứ chuyện gì nàng đều có thể tỉnh táo. Điền Ni không để ý đến sự đánh giá của Diệp Lăng Phi đối với nàng. Nàng gọi nữ phục vụ của quán ba tới. Gọi hai két bia lớn. Nhiều bia như vậy sao? Diệp Lăng Phi cẩn thận nói. Tôi sợ tôi uống không hết. Điền Ni lạnh nhạt nói, tôi nghĩ đàn ông phải hy vọng con gái quá chén, nếu như anh không hy vọng tôi say thì chỉ có thể nói anh đối với tôi không có hứng thú. Chỉ là, nói lại thì đối với người từng trải như anh mà nói, tôi thực sự không có gì lo lắng. Đây có lẽ là lý do tại sao tôi mời anh uống rượu. Cô đang nói đùa, tôi làm sao có thể là người từng trải được, những điều nói trên mạng chỉ là lung tung mà thôi. Diệp Lăng Phi đột nhiên phát hiện ra mình đã có một sai lầm. Hắn tưởng rằng ở trên mạng có thể ăn nói lung tung vì tin rằng sẽ không có ai tin. Nhưng sau khi gặp mặt, xem ra sau này nói chuyện trên mạng sẽ không còn cảm giác như trước nữa. Đối với câu nói này của Diệp Lăng Phi, Điền Ni cũng không để ý tới. Xem ra lời nói của Diệp Lăng Phi thật thật giả giả, nàng cũng không để ý chỉ cười nhạt một tiếng, rót một ly bia nói. Tôi chỉ muốn tìm một người uống rượu với tôi đã nói rồi, đàn ông không đáng tin. Diệp Lăng Phi rất muốn nói, cô không tin đàn ông, con mẹ nó còn tìm lão tử để uống bia, không sợ ta nhân cơ hội sẽ làm hại cô sao? Nhưng hắn vẫn ngăn chặn sự xúc động này lại. Sau khi nhìn Điền Ni uống xong ly bia xong, hắn tự mở một chai, ngửa cổ uống cạn sạch chai đó. Sự khó hiểu của hắn bây giờ không phải tại Điền Ni nữa mà là Bạch Tình Đình. Vừa rồi chuyện phát sinh ở nhà đã khiến Diệp Lăng Phi có cảm giác mình hơi quá đáng. Ngẫm lại, Bạch Tình Đình cô gái này cũng không làm sai điều gì. Vậy mà mỗi khi mình nhìn thấy nàng vui mừng thì lại tức giận. Cảm giác này Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn cảm thấy buồn bã. Sớm biết như vậy thì hôm nay đừng chọc Bạch Tình Đình gây nên phiền toái như vậy. Thấy Diệp Lăng Phi uống một hơi hết một chai bia, Điền Ni lạnh nhạt nói, xem ra anh có tâm sự, có cần tôi giúp anh không? Làm sao cô giúp cô được? Diệp Lăng Phi cười nói, có một số chuyện mà tôi làm tôi cũng không rõ ràng thì làm sao cô hiểu nổi? Thế cũng chưa chắc, tôi từng học tâm lý học ở thành phố Vọng Hải. Điền Ni nói xong liền uống một ly bia, vừa cầm ly vừa nói, có lẽ tôi không giúp được chính mình nhưng có thể giúp được người khác. Tôi có vấn đề gì, tâm tình của tôi rất tốt. Diệp Lăng Phi khẳng định nói, tôi cho rằng có một số chuyện người khác không thể giúp được tôi, đó là vấn đề cá nhân của tôi. Những chuyện này tôi cần phải tự mình giải quyết. Nói cách khác, cái này giống như một thằng bé được ba mẹ nuông chiều. Hắn muốn sống một cuộc sống độc lập ở xã hội mà ai cũng giúp hắn thì hắn mãi mãi vẫn chỉ là kẻ yếu nhược. Nghe đến chuyện gia đình, Điền Ni nhíu mày không nói nhiều nữa, nàng liền uống liên tục hai ly bia. Động tác này tuy rất nhỏ nhưng Diệp Lăng Phi là người vô cùng tinh tế, trong lòng nhanh chóng nghĩ có thể Điền Ni không vui chính là vì chuyện gia đình. Diệp Lăng Phi nghĩ đến gia đình mình, cha mẹ mình thì cũng không khỏi cảm thấy thương cảm. Hắn lại nhấc một chai bia khác lên, tu một hơi cạn sạch. Miệng đầy mùi bia hắn hỏi, cô nói là không tin đàn ông, vậy tôi hỏi, chẳng lẽ phụ nữ lại khiến cô tin sao? Câu hỏi này khiến cho Điền Ni ngẩn cả người. Nàng cau mày, tựa hồ không hiểu lời nói này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nhạt hai tiếng nói, tôi và cô nói chuyện xưa đi, chuyện này chắc cô không tin. 6 năm trước, một người mẹ đem con mình phó thác cho em gái mà mình tín nhiệm nhất. Hơn nữa còn đưa tất cả số tiền mà bà tích lũy được tổng cộng là 120 tệ cho em mình. Người mẹ này hy vọng rằng sau khi mình chết em gái của mình có thể chăm sóc tốt cho con của bà, cho nó ăn cơm đủ no. Kết quả là, sau khi bà vừa chết xong được vài ngày, em gái của bà giống như là không hề thân thích, không chịu đến thăm. Còn đứa bé đáng thương kia thì chỉ có thể dựa vào sự hảo tâm của hàng xóm mới có thể chôn cất được mẹ của mình. Điều đáng hận chính là, người đàn bà vô lương tâm kia không để lại chút tiền nào cho đứa bé. Chẳng lẽ nữ nhân thì đáng tin sao? Buồn cười. Điền Ni vẫn chăm chú nghe, mãi đến khi Diệp Lăng Phi nói xong nàng mới hỏi, về sau thì sao? Về sau ư? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, không có. Chuyện xưa chính là chuyện xưa, đó là kết cục rồi. Điền Ni nhìn Diệp Lăng Phi thong thả nói, nếu như tôi đoán không sai thì đứa bé đó chính là anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi nói chuyện cũ cho Điền Ni mới một chút mà Điền Ni đã xác định người trong câu chuyện chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tôi chỉ nói với cô một chút chuyện cũ chứ không nói chuyện này là chuyện của tôi. Thái độ này càng khiến cho Điền Ni khẳng định đây chính là chuyện xảy ra với Diệp Lăng Phi. Còn cô có chuyện cũ chứ? Sau khi kể xong chuyện, Diệp Lăng Phi lại hỏi Điền Ni. Giờ phút này, Điền Ni đã chết choáng hơi men. Nàng đưa tay khẽ đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói, tôi không thích kể chuyện. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nữa. Hắn không muốn bắt người khác làm chuyện mà người khác không thích. Diệp Lăng Phi lại cùng Điền Ni tiếp tục uống bia. Hai người bọn họ chẳng ai khuyên ai, chỉ lẳng lặng uống phần bia của mình. Bỗng nhiên sau khi uống xong một chai bia, Điền Ni gục xuống bàn, trong hơi men cất tiếng nói, sao anh không hỏi công việc của tôi? Tôi quên hỏi. Diệp Lăng Phi trả lời gọn gàng, quên hỏi, anh thật là một người đàn ông kỳ lạ. Điền Ni cười cười nói từng chữ, tôi chuyên biên chuyện cũ cho người khác. Anh không phải muốn nghe chuyện cũ của tôi sao? Tôi bây giờ có thể biên chuyện cũ cho anh. Nhớ kỹ, đây là tôi biên lại chuyện cũ rồi kể cho anh. Diệp Lăng Phi cười tươi, hắn nhìn đôi mắt mê ly của Điền Ni nói, tôi nhớ kỹ, là cô biên lại chuyện cũ. Điền Ni trong hơi men từ từ nhấn mạnh từng chữ kể cho Diệp Lăng Phi. Cô một cô gái rất tin cha của nàng, tin tưởng ông ấy giống như là mẹ của nàng, nhưng cha của nàng lại nuôi một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lúc cô gái ấy lớn lên, mẹ của cô cũng chết vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ở bệnh viện. Mãi cho đến lúc chết, người phụ nữ đang thương kia vẫn chưa biết chồng mình có nuôi người đàn bà khác ở bên ngoài, cô bé kia cũng không biết. Đến một ngày, cha của cô đưa người phụ nữ với một thằng bé về, cô gái kia mới biết được. Thế đó, chuyện cũ của tôi xong rồi. Cứ xong như vậy sao? Diệp Lăng Phi hiếu kỳ hỏi, tôi muốn biết cô bé kia sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Đã xong, cứ xong như vậy. Điền Ni lại gục xuống bàn, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói mấy câu trong miệng. Điền Ni được Diệp Lăng Phi đỡ ra khỏi quán bar. Toàn thân đầy một mùi rượu, sau đó Diệp Lăng Phi đưa nàng đến bãi đỗ xe. Làm sao cô về nhà được? Diệp Lăng Phi hỏi Điền Ni đã say đến mức bất tỉnh. Điền Ni nói quanh co cho nên Diệp Lăng Phi không nghe rõ lời nói của nàng. Diệp Lăng Phi nhíu mày, tại sao mỗi khi uống rượu đều gặp chuyện như vậy? Bây giờ tính sao đây? Hắn đưa tay phải ra đỡ lưng mềm mại của Điền Nhi, tay trái lấy điện thoại của nàng ra. Hắn định sẽ làm như lần trước với Đường Hiểu Uyển, như vậy có thể tìm ra nhà của Điền Nhi. Nhưng lần này hắn đã thất vọng, hắn không thể tìm ra số điện thoại người nhà của nàng. Diệp Lăng Phi cũng không dám tùy tiện gọi điện, lỡ như đối phương không phải là người nhà của Điền Nhi mà chỉ là một người bạn bình thường thì biết làm sao đây. Diệp Lăng Phi có nguyên tắc của mình, không lợi dụng người khác khi gặp khó khăn. Bằng không thì hắn đã đưa Điền Nhi đi thuê một phòng trong khách sạn, nhân cơ hội mà phát sinh quan hệ với nàng. Diệp Lăng Phi vẫn coi mình là sắc lang nhưng không thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người ta. Như vậy không phải là đàn ông nữa mà là cầm thú. Hắn cảm thấy rất đau đầu, nếu như đưa Điền Nhi đến khách sạn, thì sợ rằng Điền Nhi sẽ xuất hiện nguy hiểm.